còn có cái này tầng thứ 8 phía trên, còn lại mấy đạo thâm bất khả trắc bóng người, vừa lần nữa lâm vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái trong tích tắc. Đột nhiên, ai cũng cảm nhận được một cỗ, theo cái này bát trọng thiên phía dưới, truyền đến một trận khủng bố, mà băng lãnh khí tức, nhất thời, tất cả mọi người lại tất cả đều mở hai mắt ra. Ánh mắt trong nháy mắt chính là ngưng tụ, để ta xem một chút, đây cũng là người nào? Tới, vị kia trên đầu mọc ra một đôi hoàng kim long giác trung niên nhân. Khóe miệng lại là hơi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thấy, bây giờ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, hoặc là cùng treo bên trên quan hệ thế lực, đều đã tại cái này tầng thứ 8 lên, không có đạt tới tầng thứ này. Cho dù có thể lên cái này tầng thứ 8, nghiêm chỉnh cũng là không có bất kỳ cái gì tư cách. Nhưng bây giờ, lại có người đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.